ông đặt tờ giấy trên ánh nến nhảy nhót, trong khoảnh khắc liền trở thành tro bụi, bị gió đêm từ cửa sổ thổi tan, không còn dấu vết. Làm một Phật tu lâu năm như ông, thế sự thoảng qua như mây khói. Tăng nhân mang áo bào màu xám cho đứng bên cạnh ông muốn nói lại thôi. Sư thúc, lão tăng đọc một câu Phật hiệu, chậm rãi nói, lòng có Phật lý, giết người cứu người đều là từ bi. Trưởng viện tiên sinh và đại sư vô vọng, cũng lựa chọn như ta. Tăng nhân trẻ tuổi rũ mắt xuống, đệ tử thụ giáo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, người mơ tâm thức đâu mà. Chủ đâu tội phước đều là thành không đường núi đề hương hướng về phía nam bắc. Càng đi về phía nam, cảnh rừng vào thu càng trở nên rực rỡ. Lá phong xanh sẫm và vàng óng, đan xen với sắc đỏ, hòa với sương mù trắng, càng lộ vẻ tươi đẹp nhiều màu sắc. Lúc hai người đi tới đỉnh núi, nơi mắt nhìn đến là rừng phong đỏ kéo dài đến dưới núi. Lá phong lay động rì rào, tựa như tiếng từng cơn sóng lớn vỗ bờ. Lạc Minh Xuyên cười nói, qua khỏi ngọn núi này, chính là Hưng Thiện Tự. Ân Bích Việt ngước mắt nhìn ra xa, bên trong lá phong phủ khắp nơi, mơ hồ có thể nhìn thấy được cái bóng của mái nhà cong bút lát ngói xanh trên sườn núi, giống như một viên minh châu, nằm yên trong biển lửa cuồn cuộn. Sau đại chiến ma đạo và thiên kiếp, rất nhiều cường giả ngã xuống, rất nhiều tông môn đứt đoạn truyền thừa giữa chiến hòa. Các môn phái lớn bây giờ, phần lớn là vừa chấn hưng từ từ vào thời đại mạt pháp, sau thiên kiếp, rồi mới phát triển lớn mạnh. Hưng Thiện Tự thì lại khác. Hưng Thiện Tự mặc dù không có á thánh, nhưng truyền thừa chưa bao giờ đứt đoạn. Bản về Phật pháp chính thống, còn hơn cả giai không tự có á thánh vô vọng. Ân Bích Việt chưa từng qua lại với Phật tu, ấn tượng của hắn đối với họ ở Chiết Hoa hội cũng chỉ dừng lại ở chỗ làm việc khiêm tốn, trầm mặc ít lời. Nói đến Phật môn song tự, rất nhiều người chỉ nghĩ tới hai chữ từ bi. Lạc Minh Xuyên thầm nghĩ y tu ở Hưng Thiện Tự rất cao tay, chứng tóc bạc của sư đệ có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt, không khỏi bình tĩnh lại. Chùa được xây dựa lưng vào núi, mái chùa ngói xám hướng về nơi xa, tường viện màu vàng ngã đỏ tầng tầng lớp lớp, kéo dài một quãng. Ngôi chùa to lớn như vậy, ít nhất cũng có hơn 1.000 tăng nhân tu hành, nhưng mà cửa chùa cũng không cao lớn hùng vĩ gì, so với các môn phái lớn khác, thậm chí còn có vẻ hơi mộc mạc. Không biết trải qua bao nhiêu năm gió sương mưa tuyết, ba chữ lớn Hưng Thiện Tự khắc tuốt trên phần đầu, chỉ còn lại đường viền, sớm đã không thể nhìn ra nét đậm nhạt của bút lông lúc đầu. Nhưng mà quang cảnh hiu quạnh như vậy của cửa đá, lại vẫn giữ đúng nguyên trạng của thời đại chư thánh. Chùa có tam môn, ở giữa là đại môn trọng diêm theo lối điện phủ, hai bên là cửa nhỏ, tượng trưng ba cửa niết bàn giải thoát. Không môn, vô tướng môn, vô tác môn là lối kiến trúc chùa chiền điển hình vào thời đại đó. Tam môn còn gọi là tam giải thoát môn, tức là ba cửa giải thoát. Ngày xưa cửa chùa là tam môn, ngày nay có nhiều chùa không làm đủ ba cửa cũng được gọi là tam môn. Ba cửa chùa tiêu biểu cho ba đức, không, vô tướng, vô tác, vô nguyện. Không môn là cửa không, tu về không quán. Muốn thoát ly sanh tử luân hồi vượt qua ba cõi thì thường phải tu không quán, tức là quán các pháp đều không, không có thật ngã, thật pháp. Tu không quán để dứt trừ bệnh chấp ngã, chấp pháp của chúng sanh. Vô tướng môn là cửa vô tướng. Muốn phá trừ ngã chấp, pháp chấp, cần phải xả bỏ các tướng, tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh, tướng thọ già. Vô tác môn là cửa không tạo tác. Nghĩa là quán các pháp bản thể vốn không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bản lai thanh tịnh vô tác, vô vi, vô mong cầu nguyện ước, nên cũng gọi là vô nguyện. Quán sát như thế dứt trừ vọng tâm mê chấp. Không vô tướng, vô tác, vô nguyện là ví ba cửa ngõ vào niết bàn giải thoát. Cửa chùa chỗ tăng chúng ăn ở tu tập, nghiêm trì tịnh giới, đạo hạnh chuyên cần tâm cầu giải thoát. Chí trụ niết bàn, cho nên dù không đủ ba cửa cũng gọi là tam môn. Đại diêm trọng môn, xin xem hình ảnh đầu trang. Mỗi người từng đến nơi này, đều có thể nhìn thấy lịch sử và vinh quang của một môn phái. Tăng nhân trẻ tuổi mang áo cà sa màu vàng sáng đứng ngoài cửa chùa, mặt mày trầm tĩnh. Người đó nhìn thấy hai người sóng vai trên đường núi đi tới. Rõ ràng là mặc đạo bào thương nhai giống hệt nhau, khí độ lại hoàn toàn khác nhau. Một người quân tử đoan chính như noãn ngọc, một người tóc bạc ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Tăng nhân trẻ tuổi nghĩ đến kinh văn đã từng tụng, thân thỏ xanh từ nơi không tướng, như giấc mơ do tượng hình ra. Người mơ tâm thức đâu mà, chủ đâu tội phước đều là thành không. Trích trong kể truyền của chư Phật, đại ý bài kệ nói, con người từ chỗ vô tướng sinh ra, cũng ví như hình bóng, không có thực. Con người đã là giả dối không thực thì tâm và thức kia, xưa và nay cũng đều là không cả, tội và phúc cũng là không, không có chỗ trụ. Tờ Ti Tuệ Hải, quân tử đoan chính cũng được, không có tình người cũng được. Bất quá chỉ là hình tượng, làm sao có thể thể hiện bản chất của một con người. Tăng nhân niệm một câu Phật hiệu, tiến ra đón, nhị vị thí chủ, mời theo tiểu tăng đi vào chùa. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ có người chờ đón. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến có cao tăng chủ trì trong chùa. Bất cứ động tĩnh nào trong ngọn núi này đều nằm trong lòng bàn tay. Sợ là ngay cả ý đồ bọn họ đến đây cũng đã bị đoán được từ lâu. Lạc Minh Xuyên thi lễ một cái, làm phiền. Tăng nhân trẻ tuổi nghiêng người tránh né cái thi lễ này, nói một tiếng A-di-đà Phật, sau đó đưa bọn họ vào cửa chùa. Trong nháy mắt Ân Bích Việt bước qua cửa chùa thì tựa như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trên cửa đá cao to có khắc bốn chữ lớn, bể khổ vô biên. Có lẽ là ảo giác. Hắn cảm thấy rằng bốn chữ này rõ ràng hơn rất nhiều so với ba chữ Hưng Thiện Tự khắc ở phía chính diện. Tăng nhân trẻ tuổi cúi mi rũ mắt, dẫn bọn họ vòng qua tầng tầng Phật đường, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng còn có tăng lữ mang áo xám dừng lại hành lễ với người này. Lúc này hai người Ân Bích Việt mới biết bối phận của tăng nhân không thấp, hẳn là đệ tử thân truyền của cao tăng nào đó trong chùa. Chùa rất lớn, có người vẩy nước quét nhà, có người tụng kinh, nhưng mà khắp nơi lại yên bình và trang nghiêm, không nghe thấy chút ồn ào nào. Trong lúc đi, quanh thân đều là mùi gỗ nhàn nhạt của gỗ đàn hương, nhưng không biết tại sao, cho tới giờ Ân Bích Việt vẫn không có cách nào bình tĩnh lại. Tựa như dưới cảnh tượng yên bình này, có một con mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn, ẩn trong bóng tối nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ. Cuối cùng cũng tiến vào tòa Phật điện đỉnh vàng rộng nhất trong chùa. Phật điện cao lớn, cờ dây Phật giáo màu vàng sáng tựa như cái ô úp xuống từ xà nhà, chồng chất, ẩn trong khói nhẹ lượn lờ. Nhìn một cái, khiến người sinh ra ảo giác như chúng nó vô biên vô tận. Tượng Phật vàng cao to vô cùng, ngẩng mặt mới nhìn thấy được tay Phật. Nếu mà so sánh, thì lão tăng mang áo cà sa vàng đứng trước tượng Phật trở nên thấp bé rất nhiều. Nhưng không ai cảm thấy rằng ông ta nhỏ bé, bởi vì ông ta là chủ trì Hưng Thiện Tự. Toàn bộ ngôi chùa chỉ còn sót lại hai vị mang tự Tịnh. Đại sư Tịnh Hải là đại sư cùng năm tuổi với vị Á Thánh Vô Vọng của Giai Không Tự. Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt không nghĩ tới rằng người chờ ở chỗ này lại là một nhân vật lớn như thế. Hai người tiến lên hành lễ, phát hiện bên trong Phật điện có không ít tăng nhân đang đứng. Tuy rằng uy thế đã được che giấu, không nhìn ra tu vi sâu cạn thế nào, nhưng họ đều mang áo cà sa màu vàng sáng. Hai người hành lễ kiểu đạo môn, các tăng nhân trả lại Phật lễ. Trong trường hợp to lớn thế này, người mở miệng trước đương nhiên là Tịnh Hải. Ngữ điệu nói chuyện của ông ta ôn hòa, không nhanh không chậm, giống như là đang niệm tụng kinh văn. Hai vị thí chủ đường xa mà đến, một đường khổ cực. Bần tăng đã biết mục đích đến của Ân thí chủ, cũng chẳng làm khó, kính xin rời bước. Câu nói sau cùng của ông ta là nói cho một mình Ân Bích Việt, ý tứ đã quá là rõ ràng. Ân Bích Việt theo bản năng đưa mắt nhìn Lạc Minh Xuyên, bọn họ còn chưa mở miệng, người này đã biết bọn họ vì chữa bệnh mà đến, cảnh giới đúng thật là cao thâm. Lạc Minh Xuyên cũng không nghĩ tới, đại sư Tịnh Hải dễ dàng đồng ý ra tay giúp đỡ như thế. Nhưng thiên hạ đều biết Phật môn từ bi, lúc này y cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ lo mỗi chứng tóc bạc của sư đệ, nên liền gật đầu với Ân Bích Việt. Ân Bích Việt thấy y gật đầu, mới theo Tịnh Hải đi về phía sau điện. Sau Phật điện nghiêm trang rộng rãi là một gian thiền phòng yên lặng, ngoài phòng trồng một cây tùng xanh cao ngất. Trong phòng đốt hương, ánh sáng tối tăm không rõ, cho dù là ban ngày, Tịnh Hải vẫn phải đốt đèn trước bàn. Hai người ngồi đối diện trước bàn, Ân Bích Việt cũng không để ý đến chứng tóc bạc của mình. Mối quan tâm trong đầu lúc này không phải là chữa bệnh như thế nào, mà là đang phác họa lại mỗi con đường đi trong đầu. Hắn đã có thể xác định, toàn bộ Hưng Thiện Tự chôn giấu một trận pháp có uy lực lớn vô cùng. Cửa chùa có khắc, bể khổ vô biên mới nãy, chính là giữa mắt trận. Có thể là đại trận Phật. Ấn Kim Quang mà thánh nhân lưu lại ở thời đại chư thánh trong lời đồn. Chỉ là không biết uy lực của trận pháp còn lại mấy phần. Tịnh Hải lấy ra một bàn cờ làm từ gỗ cây rẻ đã nửa cũ. Ân thí chủ, có thể đánh một ván với Bần Tăng được không? Chơi cờ đương nhiên chẳng liên quan gì đến việc chữa bệnh. Nhưng từ sau khi Ân Bích Việt gặp trưởng viện tiên sinh, thì đã quen với phong cách làm việc như lọt vào trong sương mù của mấy vị nhân vật lớn. Đáp, kỳ đạo vụng về, khiến đại sư cười chê rồi. Vị thủ tọa giảng kinh không để ý mấy lời khiêm tốn của hắn, trực tiếp đẩy hộp cờ màu đen qua, mời hắn dùng quân đen đi trước. Ân Bích Việt cũng không chối từ, giơ tay liền hạ quân xuống vị trí thiên nguyên ngay giữa bàn cờ. Thiên nguyên là vị trí ngay chính giữa bàn cờ vây. Cách hạ quân này rất hiếm thấy, hoặc là một cao thủ có phong cách đánh cờ đặc biệt, hoặc là thằng ngốc chẳng biết vạch kế. Ân Bích Việt chẳng thuộc loại nào trong hai loại người này, mà là từ khi bước vào Hưng Thiện Tự, hắn liền cảm thấy áp lực một cách khác thường. Tựa như trong lồng ngực có một cơn giận khó chịu, nhất định phải phát tiết dựa vào quân cờ này. Từ lễ chế mà nói, đấu cờ với tiền bối mà lại hạ quân ở vị trí thiên nguyên, thì mang ý không hề tôn trọng người trên. Lão Tăng hơi nhíu mày, nhưng không hề nói gì, cũng hạ xuống một quân cờ. Trong lúc nhất thời, trong thiền phòng âm u tĩnh lặng, chỉ có tiếng hạ quân cờ vang lên liên tiếp. Hai người chơi được hơn 20 nước, nhịp điệu đấu cờ vẫn bình thản. Lúc này, Tịnh Hải lên tiếng, nghe nói Ân thí chủ xuất thân từ Lan Uyên học phủ. Trong học phủ dung hợp kiến thức trăm nhà, không biết có từng học qua Phật Pháp. Ân Bích Việt đáp, sức học thô lậu, chưa từng học qua. Lời này không phải khiêm tốn, dù cho tàng thư lâu có không ít điển tịch Phật Pháp, nhưng Ân Bích Việt lúc đó đã học kiếm pháp sơ tham, chẳng có mấy hứng thú với Phật học. Nhưng hắn đột nhiên nhớ đến Lạc Minh Xuyên, Già Lan đồng thuật của Lạc Sư Vinh, chính là công pháp của Phật môn. Lão Tăng vừa hạ một quân cờ, vừa nói một cố sự trong Phật lý. Cố sự rất đơn giản, Ân Bích Việt đã nghe qua từ lâu. Chuyện rất đơn giản, có một con thuyền đi biển, trên thuyền có 500 người, một trong số đó bởi vì muốn trộm đồ, nên muốn giết cả thuyền người. Trong Kinh Tạp A Hàm thì Hòa Thượng có 6 phép thần thông, một trong số đó là sinh tử trí chứng minh, có thể biết trước chúng sinh gây nên thiện ác, nhân quả ra sao. Báo trước việc kẻ trộm gây ra, lại giết trước kẻ trộm, cứu người trong thuyền. Sinh tử trí chứng minh, trí tuệ biết rõ tướng trạng sống chết của chúng sinh, thấy rõ chúng sinh ấy do nhân gì, duyên gì mà được sinh ra, sau khi chết sẽ sinh đến chỗ nào. Tịnh Hải tổng kết, thà rằng phá giới, gánh chịu quả báo sát sinh, cũng phải cứu trợ chúng sinh. Chính là đại từ bi, bỏ tù bản thân trước tiên. Ân Bích Việt không nói gì. Lúc này ván cờ đã thay đổi. Trường Long của hắn đã bị đối phương ép chỉ còn 3 bước. Tịnh Hải cũng không hạ quân nữa. Thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc. Ân thí chủ, Bần Tăng biết thí chủ là người lòng mang từ bi. Nhưng thí chủ cũng biết tai tinh dáng thế, thời loạn ngả nghiêng. Ân Bích Việt mở to mắt, chỉ thấy Lão Tăng trợn mắt lớn, trong con ngươi tựa như có ánh sáng khiếp người. Trong lòng hắn cảm giác nặng nề, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới tiến vào điện. Nhóm tăng lữ áo cà sa màu vàng phân bố trong điện, có 12 người. Nếu như đúng là 4 vị thủ tòa cùng 8 vị chấp sự, chuyện này có nghĩa rằng các cường giả Hưng Thiện Tự đều xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, Ân Bích Việt muốn rút kiếm mà lên, nhưng hắn cật lực khắc chế. Hắn biết, nếu Tịnh Hải đưa hắn tới nơi này, tất sẽ không dễ dàng để hắn ra ngoài. Mà trước mặt cường giả đại thừa cảnh, hắn căn bản là không có cách nào ra khỏi căn thiền phòng này. Vì vậy hắn bình tĩnh lại, không cầm kiếm, cũng không động, thành khẩn nói, xin đại sư giải thích. Tịnh Hải nhẹ nhàng nói, bần tăng tu pháp nhãn thần thông đã ngàn năm, lạc thí chủ đứng ngoài điện lúc này chính là tai tinh giáng thế. Nếu như ma tôn chết dưới kiếm Lâm Uyên muốn tái thế trọng sinh, chắc chắn sẽ dùng cơ thể thí chủ ấy để thức tỉnh. Ân Bích Việt theo bản năng phản bác, không thể nào. Tịnh Hải chưa bao giờ bị hậu bối phản bác, nhưng lúc này không tức giận, vẫn cứ giải thích, không chỉ là bần tăng nhìn thấy vậy, trưởng viện tiên sinh và đại sư Vô Vọng cũng nhìn thấy giống bần tăng. Ân Bích Việt choáng váng, lời Tịnh Hải nói như một tia sét bổ thẳng vào đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, nhưng nếu nhất định phải tin cái gì đó, ta tin sư huynh Ân Bích Việt còn nhớ nguyên chủ muốn giết Lạc Minh Xuyên, chính là ý của trưởng viện tiên sinh. Ngươi không thể giết hắn ta, vậy thì quên đi. Trước khi uống trà ngắm sao với tiên sinh đã nói như vậy. Lẽ nào khi đó tiên sinh cũng đã tính tới bọn họ sẽ đến Hưng Thiện Tự, vẫn còn có cơ hội giết Lạc Minh Xuyên. Thế nhưng trưởng viện tiên sinh chưa từng ra tay trực tiếp, tại sao những tăng nhân này lại muốn làm vậy? Hay là nói Tịnh Hải và trưởng viện tiên sinh, dù nhìn thấy tương lai nhưng lại không giống nhau? Hoặc là nói, cảnh giới Tịnh Hải có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhân quả. Những vị nhân vật to lớn này không cần phải nói dối. Vậy bọn họ rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy gì, lại nhất trí quyết định muốn giết chết Lạc Minh Xuyên? Nếu như kiếm thánh ở đây, ông ấy hẳn là người có thể nhìn xa nhất trên thế gian này. Vậy kiếm thánh sẽ lựa chọn như thế này? Một giây trước, ngàn vạn chữ lướt qua trong đầu Ân Bích Việt, trộn lại thành một đống lộn xộn, khiến hắn thở không nổi. Hắn chỉ muốn lật bàn hét to, các người mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ràng. Người đứng bên ngoài là nam, chính, thánh, mẫu, đó. Ba phản diện lúc đầu chính là tôi đó. Ma tôn dù không chết, nếu như có thể chuyển thế như trong truyền thuyết, thì đó cũng là tôi. Muốn giết thì giết tôi đi. Mọi người đều biết, sư huynh của ta vốn thiện chí giúp người. Tịnh Hải lớn tiếng đánh gãy lời của hắn. Ma tôn tái thế một khi giáng xuống nhân gian, hắn ta sẽ không còn là sư huynh của thí chủ nữa, chỉ là một ma đầu. Lại thấy thần sắc Ân Bích Việt thay đổi không ngừng, ngữ khí ông ta hòa hoãn lại. Nghe nói lúc Ân thí chủ giao thủ với người khác trên đài ở Chiết Hoa hội còn không đành lòng hại người. Bây giờ chuyện này liên lụy đến tính mạng của môn dân trong thiên hạ, chắc chắn thí chủ là người hiểu nghĩa lớn, biết phải lựa chọn ra sao. Tệ tự này sẽ không hại đến tính mạng của Lạc thí chủ, chỉ thỉnh thí chủ ấy lưu lại Tĩnh Tư Các. Trong chùa có Phật Quang bảo vệ, tai họa bất xâm, hồn phách của ma tôn chuyển thế cũng không thể vào chùa, đủ để có thể tránh tai kiếp này. Đây đã là cách tốt nhất. Tệ tự là một cách xưng hô khiêm tốn. Sau khi Ân Bích Việt nghe xong, ngơ ngẩn nhìn ván cờ. Tịnh Hải cũng không lên tiếng khuyên nữa, trầm mặc chờ hắn nghĩ rõ ràng. Trong thiền phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rào từng trận của cây thông. Cùng lúc đó, trong Phật điện cách thiền phòng một bức tường, Lạc Minh Xuyên nhìn 12 vị tăng nhân vây y ở giữa, nghe xong lời tự thuật của vị thủ tọa giảng kinh. Từ thời người nọ sinh ra, khi nào giác ngộ tu hành, nói đến cả việc người nọ đã từng trải qua, từng tu luyện các loại công pháp nào. Cuối cùng kể đến ma tôn, tệ tử không có ý thương tổn tính mạng của thí chủ, kính xin thí chủ lưu lại Tĩnh Tư Các mấy năm, đợi đến khi thời gian tai kiếp trôi qua thì rời chùa. Tĩnh Tư Các là nơi Hưng Thiện Tự trừng phạt đệ tử phá giới, có lúc cũng giam giữ tà tu hoặc là người mang tội ác chồng chất, tương đương với địa lao của Thương Nhai Sơn, cũng ép gân phá cốt, không thấy sắc trời. Lạc Minh Xuyên nghe xong, không hề giận dữ, cũng không gào lên phản bác, thần sắc bình tĩnh, dường như còn có chút mờ mịt. Ta đã làm gì sai? Tượng Phật to lớn mặt mày từ bi, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện. Phật không biết nói chuyện. Những cao tăng đắc đạo cũng không có cách nào trả lời câu hỏi này. Bên trong thiền phòng, Ân Bích Việt thở một hơi dài rồi nói, cậu thả sẽ hại dân, liên quan đến sống chết rồi. Bầu không khí căng thẳng thả lỏng trong khoảnh khắc. Tịnh Hải nở nụ cười, nếp nhăn hiện ra đầy mặt. Lão Tăng mở miệng, dường như muốn khen Ân Bích Việt vài câu. Ngay chính lúc này, một luồng ánh kiếm chợt lóe, nhanh như gió, sắc như sấm. Sáng rực lao thẳng đến trước mặt Lão Tăng. Mấy quân cờ đen trắng đầy bàn cờ rơi xuống đất rầm rầm, như nước mưa văng tung tóe. Ân Bích Việt đã sớm vọt tới theo ánh kiếm. Vẻ mặt Tịnh Hải trở nên nghiêm túc. Tay áo bào vung thẳng, kình khí phát ra, toan tấn công ánh kiếm. Nhưng mà chiêu kiếm này thoạt nhìn như hướng về ông ta, thực chất là chém thẳng vào cửa phòng. Ẩm bụi mù nổi lên, cửa gỗ thiền phòng và nửa bên vách tường đã bị kiếm thế làm sụp. Cả người Ân Bích Việt lẫn kiếm bay lượn mà tới, xuất hiện ở bên trong Phật điện, vừa vặn che ở trước người Lạc Minh Xuyên. Mỗi người trong điện đều khiếp sợ nhìn hắn. Đúng là bất ngờ, trong thiên hạ có kẻ phá chướng cảnh nào dám rút kiếm trước mặt cường giả đại thừa? Cho dù có, ai dám rút kiếm trước mặt chủ trì Hưng Thiện Tự? Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Tịnh Hải vung tay áo thất bại, đến lúc Ân Bích Việt ngay lập tức hiện thân trong điện chắn trước người Lạc Minh Xuyên. Nhưng Ân Bích Việt không cảm thấy nhanh chút nào, hắn chỉ cảm thấy mỗi phút mỗi giây vừa rồi dài dằng dặc. Từ lúc Tịnh Hải mở miệng nói tai tinh, hắn đã tính toán, chờ đợi khoảng khắc trong nháy mắt này. Trong nháy mắt cường giả đại thừa buông lỏng, hắn biết, nếu như mình không thể nắm chắc, cơ hội này sẽ không bao giờ có. Hắn quay đầu lại nhìn Lạc Minh Xuyên, may mà vẫn tới kịp. Sau đó chất vấn mọi người, sư huynh chưa từng phạm sai lầm gì, dựa vào đâu mà phải chịu phạt. Mới vừa mở miệng, chỉ cảm thấy một trận tanh ngọt xông thẳng đến cổ họng, kinh mạch cực kỳ đau nhói. Ân Bích Việt gắng sức áp chế lại, sống lưng thẳng tắp. Cho dù là có tính toán hay không thì phá vòng vây vượt ra từ trong tay cường giả đại thừa cảnh, cũng đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Lạc Minh Xuyên ngơ ngác nhìn thiếu niên cầm kiếm đứng che ở trước người mình. Sư đệ nhất định đã biết hết, nhưng sư đệ lựa chọn tin tưởng oai như vậy, y cũng nên tin tưởng chính mình. Y đi về phía trước hai bước, đứng sóng vai cùng Ân Bích Việt, nghiêm túc nói, ta không phải là ma tôn, cũng không tin lời nói của các vị. Tịnh Hải trừng to mắt, như kim cương nộ mục, la hán phát uy, trên người Lạc thí chủ có khí tức của ma. Ân thí chủ chẳng lẽ muốn nối giáo cho giặc sao? Đặt môn dân thiên hà ở đâu? Lúc trước uy thế của ông ta được ẩn giấu, lúc này uy thế đại thừa cảnh bỗng nhiên phát ra. Một vị tăng nhân cách ông ta gần nhất cũng không chịu nổi mà lui lại hai bước. Nhưng Ân Bích Việt không ý kỵ tí nào, giận quá hóa cười, hoang đường. Sư huynh của ta bị thương do trừ mà ở núi Đề Hương, các người lại vu tội sư huynh là ma tôn. Lúc này một vị thủ tọa giảng kinh đứng một bên, Tịnh Vân quát lên, phải hay không, thử một lần thì biết. Vừa dứt lời, áo cà sa màu vàng sáng của người này phất lên, tay áo bào bay bay, một bàn tay hướng trời, một bàn tay chỉ đất. Hai bàn tay và 10 ngón tay chồng chất lên nhau một cách kỳ dị, sau đó phát ra ánh sáng mãnh liệt. Phía sau người này hiện ra cái bóng Phật ấn màu vàng thật lớn, Phật môn đại thủ ấn. Khí thế đại ấn to lớn, mang theo uy thế tối cao của đại thừa cảnh, ép thẳng về phía Lạc Minh Xuyên. Như có gió lớn lướt qua, lò hương bằng đồng xanh trên bệ thờ ngã xuống, tầng tầng chàng phan bảo cái và cờ dây Phật bị phất cao lên. Chàng phan bảo cái, tham khảo hình đầu trang, Phật điện rộng rãi dường như run rẩy nhẹ dưới một chưởng này. Đại ấn thoáng đá ở trước mắt, Lạc Minh Xuyên trở tay tóm Ân Bích Việt về phía sau. Bước ra một bước, nhìn như chậm rãi mà giơ tay lên, nhưng mà cái bóng mờ phía sau rất nhanh đã thành hình. Động tác vậy mà giống hệt như Tịnh Vân, không ngập ngừng, không chúc chắc, trả lại một Phật môn đại thủ ấn cho người kia, chẳng kém bản gốc một chút nào. ầm hai luồng ánh sáng đại ấn tấn công nhau, kình khí khuấy động, khiến chàng Phan rủ xuống tan nát. Ngoại trừ chủ trì Tịnh Hải và thủ tọa giảng kinh Tịnh Vân, các tăng nhân còn lại bị ép lui ba bước. Không người nào có thể nghĩ tới, Lạc Minh Xuyên ở tiểu thừa cảnh đối chưởng với đại thừa cảnh, vậy mà không rơi xuống thế hạ phong. Tịnh Vân không hề kinh ngạc, lạnh lùng nói, Lạc thí chủ đã nhập ma. Con ngươi của thí chủ, màu mắt Lạc Minh Xuyên đã biến thành màu đen thuần tối như đêm. Ân Bích Việt lớn tiếng đánh gãy lời người nọ, hoàn toàn là nói bậy. Già Lan đồng thuật là pháp môn của Hưng Thiện Tự các người. Tịnh Hải nói tiếp, có thể thứ Lạc thí chủ luyện không phải Già Lan đồng thuật, là Thiên La cửu truyền. Ông ta quay sáng Ân Bích Việt, nếu bây giờ Ân thí chủ kịp tỉnh ngộ, Phật môn ta từ bi, hiểu lý nhất. Mạo phạm lúc trước của thí chủ đều có thể coi như chuyện cũ bỏ qua. Ân Bích Việt rõ ràng cảm thấy thân thể Lạc Minh Xuyên cứng ngắc trong nháy mắt, tựa như là có chút không biết làm sao. Hắn biết lúc nãy Tịnh Hải kéo hắn ra khỏi chuyện này là bởi vì không muốn đối cứng với Hề Hoa Phong, còn là bởi vì kiêng kỵ kiếm thánh, cho nên sẽ không ra tay với hắn, chỉ có thể nhốt Lạc Minh Xuyên lại. Hưng Thiện Tự không có Á Thánh, nhưng có đại trận Kim Quang. Khi đó, cho dù có nhân vật lớn như sư phụ chính dương tử của Lạc Minh Xuyên đến, không chừng còn bị giảng đạo lý về tính mạng muôn dân thiên hạ. Nếu như không thèm nghe đạo lý Phật giáo thì cũng có đại trận Kim Quang trấn áp. Đáng sợ hơn chính là, vừa mới nãy Tịnh Hải nhắc tới trưởng viện tiên sinh và đại sư Vô Vọng. Phía sau chuyện này, rất có thể có nghĩa rằng đây không phải là ý của chỉ một vị Á Thánh. Khúc chiết trong đó, Ân Bích Việt gần như trong nháy mắt có thể nghĩ ra 7-8 phần, nhưng hắn cao giọng cười to, hay cho Phật môn từ bi, hay cho đạo lý đường hoàng. Chúng tăng có ở đây đều trợn mắt nhìn. Tịnh Hải quát hỏi, ngươi dám rút kiếm trước mặt Phật tổ, ngươi dám bất kính Phật tổ. Vừa mới nãy lúc Đại sư Tịnh Vân ra tay, còn có thể tính là trừ ma vệ đạo, nhưng lúc này nếu như Ân Bích Việt muốn rút kiếm, ngay lập tức sẽ biến thành tà ma trong mắt chúng tăng nhân. Bị chụp cái mũ, bất kính Phật tổ, người tu hành dù cho có tâm tính cuồng ngạo cỡ nào cũng sẽ sinh ra mấy phần do dự cùng kiêng kỵ, nhưng tuyệt nhiên không bao gồm kiếm thánh và các đệ tử của người nọ. Nếu như người đứng ở chỗ này là Yến Hành, người đó sẽ nhớ tới lời sư phụ giáo huấn, sau đó dùng cách đã trả lời với trưởng lão Bảo Pháp Tông, hỏi ngược lại. Phật tổ một không sinh ra ta, hai không dạy ta, tại sao ta phải kính Phật? Nhưng Ân Bích Việt không phải Yến Hành, hắn sẽ không phỉ báng Phật. Lúc này hắn chỉ bình tĩnh nói, ta không tin Phật, ta không tin cái gì cả. Nhưng nếu nhất định phải tin cái gì đó, ta tin sư huynh. Cái gì mà ma tôn chuyển thế, cái gì mà thiên la cửu chuyển. Những lời hòa thượng các người nói, nửa dấu chấm câu ta cũng không tin. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, cũng không phải là không quay đầu lại được, mà là không muốn quay đầu. Ân Bích Việt nói xong lời nói này, Phật Điện Huy Hoàng lại như có mây đen áp trên đầu. Sắc mặt chúng tăng âm trầm như mực, hận không thể trừ khử hai tên ma đầu không biết kính sợ này ngay lập tức. Tịnh Hải lạnh giọng nói, đã như vậy thì đừng trách bần tăng không khách khí. Bối phận của ông ta cực kỳ cao, từ khi bước vào đại thừa cảnh vào 600 năm trước, chưa có người nào làm trái ý ông ta. Hôm nay nhọc lòng khuyên bảo Ân Bích Việt đã là dùng sự kiên trì cực lớn rồi, nhưng người trước mắt lại u mê không tỉnh, ông ta cũng không muốn giảng đạo nữa. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên trao đổi một ánh mắt, cũng chẳng kiêng dè theo ý người khác. Lúc nãy hai người nhìn như là đang tranh luận một cách phẫn nộ, nhưng thật ra đã đánh giá rõ ràng tu vi mạnh yếu của từng tăng nhân. Lúc này chẳng đợi Tịnh Hải nói dứt lời đã dành trước cơ hội tấn công. Thân hình Ân Bích Việt bay lượn, mũi kiếm vung ngang, hướng thẳng về phía Tịnh Hải và Tịnh Vân có tu vi cao nhất. Không ai nghĩ đến một kẻ phá trướng như hắn vậy mà vừa ra tay đã nhắm vào hai vị đại thừa cảnh.